Lý Tiểu Mạn khẽ quát một tiếng, kim quang trong mắt tăng vọt giống như một nữ chiến thần, trong cơ thể bay lên một vầng kim quang giống như một bức tranh cuốn cổ. 365 cái lốc xoáy màu vàng đều ở phía trên, rời khỏi bên ngoài thân nàng hỏa thành một bức đồ bao trùm tới Diệp Phàm, muốn đem hắn chấn áp phía dưới. Trong nháy mắt này đạo âm thiện sướng, hiến tế ca giống như là từ thời thượng cổ xuyên thấu thời không mà tới. To lớn mà trang nghiêm, thần thánh mà tường hòa từ trong cuộn tranh cổ dài xuống. Diệp Phàm mơ hồ nhìn thấy bóng người màu vàng ngồi xếp bằng trong 365 lốc xoáy màu vàng đều mở mắt. Đó tuyệt đối đều là một người, bởi vì loại ánh mắt này giống nhau như đúc thuộc về vị thần duy nhất. Nguồn truyện, truyện phun, ầm tương đương, thiện sướng vang vọng thiên địa, một tòa thần miếu màu vàng do thiên âm hóa thành từ trên trời giáng xuống, trong đó kim thân La Hán nhuốm máu, thây Bồ Tát đầy đất thần huyết bảy màu chảy thành dòng, có vẻ đáng sợ vô cùng chấn áp tới Diệp Phàm. Đây đến tột cùng là lực lượng của ai ta nhất định từng nhìn thấy. Trong lòng Diệp Phàm có một tia không yên. Cùng lúc đó, Hoa Vân Phi thúc dục ngôi sao lớn cũng phủ xuống, cầm thần binh vương giả ma diệt thần lực của hắn, vô tình giết tới. Diệp Phàm hét lớn, thân trong vòng thái cực hoàng kim hóa thành đạo ngân hình rồng, hai tay thúc dục âm dương diên biến ra lực lượng sinh và tử một mình chống lại hai đại cao thủ. Vào giờ khắc này vòng thái cực hoàng kim cùng long xa và đả thần tiên hợp nhất ngưng kết làm một chỉnh thể. Ngôi sao lớn trên đầu Hoa Vân Phi run rẩy, thân thể hắn xuất hiện vết rách mà thần miếu màu vàng cũng lay động kịch liệt khó thể ổn định. Diệp Phàm thét dài một tiếng, chiến lực sôi trào tăng lên tới lĩnh vực bát cấm, xông lên trời cao cứng đối cứng hai vị cường giả. Một tiếng nổ vang, vòng thái cực hoàng kim toàn vẹn hợp nhất cùng long xa tràn ra một cô lực lượng giống như đại dương mênh mông. Hoa Vân Phi bị thương nặng cùng ngôi sao lớn bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó thân thể Lý Tiểu Mạn cũng lắc lư một hồi, cuối cùng phun ra mấy ngụm máu. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng, hòa thành một đạo thần quang đuổi theo muốn giết chết hai người. Hắn nói, cho dù các ngươi liên thủ cũng vô dụng. Cách chương.